Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 Địa Lao. Thâm lam gần màu đen màn trời không trăng không sao, ngẫu nhiên có mây mù xẹt qua, càng thêm vài phần mông lung chi ý. Cấm yêu thú chiếm lĩnh Thúy Ngọc Sơn Mạch trực tiếp thuộc sở hữu với Lệ Tiêu. Chẳng sợ hắn cũng không tiến đến kiến sáo. Cũng không có bất luận cái gì tộc đàn dám trường kỳ tại đây cư trú, vì thế này phiến tĩnh mịch nơi ở. Ban đêm phá lệ yên tĩnh, ngay cả không hề linh trí nhất giai chim bay hoặc phàm điểu, đều bản năng không muốn tới gần, phạm vi ngàn dặm. Cơ hồ không có vật còn sống, đương một đạo ầm vang vang lớn cùng với tận trời khí lãng chấn động sơn mạch khi, thế nhưng khó được mà không có đánh sâu vào đến bất cứ vô tội sinh linh. Chỉ trừ bỏ này trong núi lẳng lặng sinh trưởng linh thực, cùng từng khối hội không thành hình núi đá, không gian chấn động. Thanh âm hạ nhưng mà ngăn lại chợt vang vọng sơn mạch. Đứt quãng lệnh nhân tâm sinh bất an, Lệ Tiêu như cá gặp nước du lịch ở rách nát không gian chung. Vô kinh cũng không giận, chỉ có một tia hỗn loạn châm chọc tiếc nuối. Hâm Vân, người nhưng thật ra bỏ được, hóa thành nguyên hình Hâm Vân thần niệm như một đạo quang ảnh. Thật lớn bạch hổ chi thân lăng không một phát, quy phong lẫm lẫm, không hề sợ hãi, gào giống chi gian một chảo chụp vào một đạo nhỏ vụn không gian cái khe. Cứ việc quang ảnh bị tua nhỏ một cái chớp mắt, lại cũng làm kia cái khe hội không thành hình. Giết ngươi sao? Đương nhiên muốn bỏ được. Hâm Vân đen bóng hai mắt nhiễm thật mạnh kim quang, bạch hổ chi mắt khám phá hư vọng, cũng khám phá không gian chi lực mang đến mê hoặc. Tinh chuẩn bắt giữ đến Lệ Tiêu quỷ dị lập lòe thân ảnh, giống một tiếng trường giống chấn phá linh khí. Lốc xoáy, đánh sơ xác thật mạnh khí lãng. Yếu ớt sơn mạch như sợ hãi hài đồng run rẩy, cùng ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất chấp minh cùng nhau. Trầm mặc mà chú ý xa không chi chiến, ngươi chọn sai đội. Lệ Tiêu thân hình vừa động, như quỷ mị xuất hiện ở thật lớn bạch hổ phía sau. Hắn cử chỉ trung mang theo viễn cổ yêu tổ đặc có cao quý yêu nhã. Tuấn giật khuôn mặt thượng hiện ra nhợt nhạt ý cười. Dường như bỗng nhiên có nhân gian hỉ nộ tiên giả. Bất quá cũng hảo. Đưa lên huyền vũ tánh mạng. Đảo vẫn có thể xem là công lớn một kiện. Lệ Tiêu đối đãi Hâm Vân vẫn là một bộ chủ thượng tư thái. Cái này làm cho nàng kim quang lập lòe hai tròng mắt chung nhiều một tia oán hận. Nàng luôn luôn tâm đại, lười đến suy nghĩ những cái đó đau đầu việc, vì thế oán hận cùng không cam lòng cũng thường thường ném tại sau đầu. Mà giờ phút này nhìn đến Lệ Tiêu kia trương thiếu tấu điểu mặt, nàng vẫn là nhịn không được bạo phát, mỏ nhọn tiểu tước. Bổn tọa không phải ngươi thuộc hạ chân chó, một mình không ai giúp còn dám như thế bừa bãi. Ta xem xuẩn chính là ngươi. Hâm Vân thân hình chậm rãi thu nhỏ, phát tiết giống nhau giống ra câu kia nghẹn khuất hồi lâu nói. Nàng tự tin lại vẫn đủ vài phần, cũng không hề yêu cầu cố ý trở nên khổng lồ kinh người tới duy trì trong lòng dũng khí, biến trở về đến nguyên hình bình thường lớn nhỏ khi, bạch hổ cũng chỉ so tầm thường yêu hổ lớn gấp đôi. Nhưng nàng trong cơ thể tinh thuần kim linh, trong huyết mạch xa xưa trầm hậu hơi thở cùng với yêu tổ hậu duệ đặc có uy áp, nhưng làm thế gian sở hữu yêu thú cúi đầu xưng thần, lăng không một chảo cắt qua không gian cái khe. Hâm Vân đột nhiên xoay người nhào hướng Lệ Tiêu. Quang ảnh giống nhau thần niệm ở ùn ùn không dứt đạo đạo cái khe trung lập lòe. Lại chưa từng có một tia tán loạn hiện ra, nàng hai móng giống như thế gian này nhất lợi vũ khí. Đạo đạo cự nhận bổ ra hỗn độn không gian, cùng vừa mới tùy ý chảo ra một chảo bất đồng. Lần này, mỗi một đạo chí cương chí thuần cự nhận chung, đều ẩn chứa một tia tinh nguyệt chi lực thần niệm vận dụng bản mạng bí thuật chỉ do tự tìm khổ ăn. Tinh nguyệt trảm bực này bí thuật đi theo với ngươi. Quả thật phí phạm của trời, Lệ Tiêu là duy nhất không chịu không gian chi lực ảnh hưởng sinh linh. Hắn thanh âm sẽ không đứt quãng, càng sẽ không chợt biến mất lại xuất hiện. Hắn thân hình nhoáng lên, biến mất ở tinh nguyệt trảm nổ tung quang mang bên trong. Lại lần nữa xuất hiện khi đã là trời cao chỗ sâu trong, tinh nguyệt trảm nãi bạch hổ nhất tộc bàn. Mạng bí thuật, chí cương chí cường, không hề hoa lệ thế công. Kim Linh cùng Tinh Nguyệt kết hợp đủ để hòa hợp thế gian chí cường. Gần lấy lực công chi, có thể cắt qua hư không, nhưng mà lúc này Hâm Vân chỉ là một sợi thần niệm. Vội vàng mà sử dụng bản mạng bí thuật chỉ biết nhanh hơn tiêu hao. Nhưng nàng không còn hắn pháp, đối mặt ở không gian trung hoạt không lưu thu lệ tiêu. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực công kích mới có khả năng đem này đánh cho bị thương, không gian. Cái khe ở dần dần gia tăng. Nàng không nghĩ bị cuốn vào trong đó cũng chỉ có thể lấy sức trâu chặt đứt. Nàng biết lệ tiêu còn chưa bắt đầu công kích. Chỉ là ở vòng đi vòng lại tìm kiếm đột phá khẩu. Hảo tránh đi nàng trực tiếp sát hướng dưới nền đất chấp minh, Hâm Vân cũng biết. Lệ tiêu đây là không muốn ở nàng thần niệm thượng lãng phí thời gian tinh lực. Khinh miệt vũ nhục giống như một cái hư chiêu. Mang không tới thực tế thương tổn lại lệnh nhân sinh giận tưởng tượng đến đây. Nàng bốc đồng cùng chiến ý nhanh chóng áp qua oán hận cùng không cam lòng. Hóa thành một khang nhiệt huyết trên cao nhảy. Lại một lần nhào hướng xa không cười nhạt lệ tiêu tiểu tâm chút. Đạp sai một bước liền sẽ trực tiếp tiến vào vạn xà quật tối tăm trong thông đạo. Phất y lãnh chu gia thúc cháu đi ở nơi sâu thẳm trong ký ức trận pháp chung. Mỗi bước ra một bước, đều hận không thể xoay người dặn dò vài câu, một ngày trước. Bọn họ thuận lợi lẻn vào vạn yêu sơn mạch, vì tránh đi tuần tra tiểu thú cùng tu sĩ. Một đường tiềm hành đến cực kỳ thong thả. Cũng may phất y đối nơi này mỗi một cái lộ đều quen thuộc vô cùng. Cuối cùng bằng đoạn thời gian đi tới giam giữ ngoại lai khổ dịch trong địa lao, nơi này cùng vạn xà. Quật trận pháp tương liên. Chỉ cần có người ý đồ xông vào, liền sẽ bị trận pháp truyền tống nhập xà quật. Cảm thụ một phen vạn xà xuyên tim chi đau. Cuối cùng liền toàn thây đều sẽ không lưu lại, ta cảm giác được. Là trưởng lão hơi thở. Chu Bình có chút kinh hỉ mà truyền âm nói. Hắn cũng nhận thấy được chúng ta. Phược Long vực nội nguyên anh tu sĩ duy lệ tiêu một cái. Giam giữ tại địa lao sinh linh đỉnh thiên là kim đan viên mãn. Này đây chưa từng nhận thấy được cố tình ẩn tàng rồi hành tích ba người, chỉ có Chu trưởng lão từng. Vì nguyên anh tu sĩ, linh giác cùng thần thức cao hơn kim đan kỳ. Hơn nữa cùng Chu gia thúc cháu hai người huyết mạch tương liên. Mới có thể dễ dàng nhận thấy được bọn họ đã đến, phất y thấy trận pháp sắp đến cùng. Cửa lao linh quang như ẩn như hiện, vì thế nhanh hơn hiểu biết trận tốc độ, đồng thời cũng không quên tiếp tục dặn dò hai người tiểu tâm dưới chân, hữu kinh vô hiểm mà đến linh. Quang tế trụ tạo thành cửa lao trước, ba người mới thấy lao trung quan có 90 sinh linh, có yêu tu, có nhân tộc tu sĩ. Phần lớn là kim đan hậu kỳ hoặc viên mãn, cách cửa lao nhìn đến ba người xâm nhập. Bị giam giữ sinh linh trong mắt có nghi hoặc, có kinh ngạc, có cảnh giác cũng có chờ mong. Ăn ý chính là bọn họ bên trong không có một người phát ra nửa điểm tiếng vang. Liền hô hấp cùng linh lực vận chuyển đều vẫn duy trì nguyên trạng, phất y nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tình hình đối bọn họ mới có lợi. Này đó sinh linh chẳng sợ thân bị trọng thương. Ngưng tụ lên cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Cũng đúng là bởi vì bọn họ đều có thương trong người. Nếu có ai ý đồ lấy bọn họ đi lệ tiêu nơi đó đổi ích lợi, muốn giải quyết lên cũng hoàn toàn không khó khăn. Cũng may chiếu trước mắt tình huống tới xem, loại tình huống này cơ hồ không có khả năng phát sinh. Phất y thần thức tham nhập cửa lao phía dưới trận cơ, vài lần nhỏ đến không thể phát hiện di động sau, liền thấy linh quang trụ ong một tiếng biến mất không thấy. Trưởng lão Chu Hải Thanh nhìn đến cách đó không xa Chu trưởng lão kia trương già nua suy yếu mặt, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đi lên phụ cận đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên. Chu ra người đoàn tụ khi còn lại 89 danh tu sĩ cường căng thương thể, đánh giá cười tủm tỉm phất y, trong đó một người tóc mai hoa dâm bà lão chậm rãi hướng nàng đi tới. Trong mắt toát ra không thể tin tưởng thần sắc. Phất y, thật là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao? Ngoặc kép, hết chương.